One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 708, Red Skull. Hàng không mẫu hạm nguy cơ. Lập tức liền nhìn thấy vô số ánh lửa trực tiếp từ hàng không mẫu hạm bên trong phun trào ra chiếc. Này hàng không mẫu hạm đạn đạo, bị trong phòng lái Hydra thành viên cho phát động. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số đạn đạo thình lình phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến nước Mỹ thành trong chợ khu mà đi. Một khi những này đạn đạo thật rơi xuống, đối với nước Mỹ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Quy lực của nó mặc dù so ra kém một viên đạn hạt nhân, nhưng lại cũng là không dung vấn đề nhỏ. Tại thời khắc này Hakuen cả người không có chút nào do dự. Chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía trên không phóng đi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trong cũng đi theo phun trào ra vô số ma pháp quang mang. Ma lực chi quang, Hakuen đương nhiên sẽ không thật dễ dàng tha thứ những này đạn đạo từng dãy oanh kích nước Mỹ. Phải biết đạn đạo thật rơi xuống đất, tử vong nhân số tuyệt đối sẽ đạt tới 1 triệu cấp bậc. Đây không phải là Hakuen muốn nhìn đến kết quả. Tút tút tút biểu. Cùng lúc đó SHIELD nội bộ đại sảnh đồng dạng coi báo động đại tác. Dù sao hàng không mẫu hạm làm SHIELD trung cực vũ khí cho tới nay cùng tổng bộ đều là tồn tại. Liên tuyến, Pháp, bọn hắn muốn làm gì? Nick Fury mở to hai mắt nhìn. Trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Với lại phải biết, tình thế phát triển tốc độ đơn giản liền là để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tiết tấu. Đúng vậy, đúng là như thế. Ông, đối diện với mấy cái này đạn đạo, Hakuen cả người lộ ra 10 phần thong dong. Hắn bỗng nhiên một cái khoát tay, vô số ma lực phun trào, cả cái không gian phảng phất đều đi theo bóp méo. Vĩ độ lực lượng, toàn bộ thế giới đều tại bị cải biến. Phải biết đây là Hakuen tại từ Doctor trên bên kia nắm giữ ma pháp lực lượng về sau lần thứ nhất. Ứng đối phóng xuất ra vĩ độ lực lượng. Xoẹt, theo cả cái không gian đều nhanh nhanh vặn vẹo cùng một chỗ thời điểm. Những này đạn đạo cũng đều không ngừng cải biến quỹ tích. Đồng thời tại vĩ độ trong thế giới lộ ra 10 phần quỷ dị. Hết thảy, đều đang không ngừng bị cải biến. Oanh, cuối cùng, theo những này đạn đạo bởi vì quỹ tích hoàn toàn trùng điệp mà khuấy động ở cùng nhau. Toàn bộ vĩ độ thế giới ầm vang vỡ ra. Vô số ánh lửa hừng hực, vô hình khí lãng càng là lấy vĩ độ thế giới làm trung tâm hướng phía bốn phía không ngừng trùng. Kích, dưới bầu trời đêm. Nhìn càng giống là một trận long trọng nhưng lại cũng không dễ nhìn diễm hỏa. Nguy hiểm thật, thấy cảnh này thời điểm Nick Fury không khỏi tối thở một hơi. Đồng thời thuận thế lau trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn thật là bị hù dọa, nếu như không phải Hakuen, hiện tại tai nạn chỉ sợ đã sinh ra a không chỉ là Nick Fury. Toàn bộ SHIELD bọn đặc công đều đi theo thở một hơi. Từng cái nhìn như chút được gánh nặng. Chí ít, một trận nhìn từ bề ngoài rất nguy hiểm nguy cơ. Đã giải trừ. Bên này, Hakuen đang sử dụng vĩ độ lực lượng dẫn nổ đạn đạo về sau. Cả người hắn lại không có chút nào do dự. Càng là trực tiếp ở trên bầu trời một cái lượn vòng. Oanh! Theo hắn trùng kích thời điểm vô số lửa cháy đều không ngừng từ thân thể của hắn bên trong trùng. Kích ra, đồng thời hướng phía hàng không mẫu hạm bên trong phòng điều khiển mà đi. Phanh, phanh, phanh, theo tiếng nổ tung vang lên. Phòng điều khiển cuối cùng tại Hakuen hỏa diễm trùng kích phía dưới bị phá hủy. Nhìn, hàng không mẫu hạm nguy cấp liền đã giải trừ. Mà đang lúc Hakuen rơi xuống bong thuyền thời điểm, một bóng người thình lình từ trong ngọn lửa trùng kích ra. Đồng thời ý đồ nhảy vào đến trong biển rộng. Có người muốn chạy trốn. Ân, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, sau một khắc liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái khuấy động, trực tiếp xuất hiện tại trên mặt biển. Tốc độ của hắn thậm chí so đạo thân ảnh kia đều nhanh bên trên vô số lần. Cũng bởi vậy, các loại đạo thân ảnh kia nhảy xuống thời điểm, Hakuen đã hung hăng một cước lại lần nữa đem người kia cho bưng bay đến hàng không mẫu hạm phía trên. Hakuen lại là một cái trùng kích, Lăng Không liền trực tiếp cầm cố lại đạo thân ảnh này. Là ngươi? Khi nhìn rõ ràng bị mình chế phục ở người này về sau, Hakuen có chút có vẻ hơi ngoài ý muốn. Trước mặt bị Hakuen khống chế ở đạo thân ảnh này một thân đồng phục màu đen, với lại trên mặt hắn chính là mang theo một cái màu đỏ khô lâu mặt nạ, chính là Hydra thủ lĩnh Red Skull. Red Skull tên là John Smith, cùng Captain America, Winter Soldier đều là tới từ đệ nhị thế chiến nhân vật. Cho tới nay đều dùng huyết thanh đến duy tục lấy sinh mệnh của mình. Đương nhiên, hắn mặc dù âm mưu chồng chất, nhưng là bản thân thực lực vẫn là không mạnh mẽ lắm. Bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Hakuen bắt được. Khụ khụ, nhìn, ngươi tựa hồ nhận biết ta. Red Skull nghe được Hakuen lúc nói lời này không khỏi âm hiểm nở nụ cười, đồng thời dùng màu đỏ khô lâu mặt nạ trừng mắt nhìn Hakuen. Thân thể thậm chí đều đi theo tại run nhè nhè. Ngoặc kép, nghe nói qua ngươi, Hakuen lạnh lùng nói ra. Thật sự là hắn có chút ngoài ý muốn, căn bản không có muốn đến tối hôm nay trận chiến đấu này Red Skull thế mà lại tự mình tham dự trong đó. Trên thực tế, đối với Red Skull tới nói Hakuen mới là lớn nhất dị số. Hắn hết thảy đều đã tính xong, thậm chí hao phí thật lâu tâm huyết cùng tinh lực mới nắm giữ SHIELD 3 chiếc hàng không mẫu hạm, đồng thời chuẩn bị chấp hành mình Avenger kế hoạch. Nhưng là, Hakuen giống như là Phantom quỷ hồn xuất hiện tại SHIELD. Đầu tiên là đem hắn nhiều năm trước, tới nay tiềm phục tại SHIELD bên trong người cho nắm chặt đi ra, theo sát lấy lại tại hàng không mẫu hạm phát lúc bắn xuất hiện, nhất cử phá hủy hắn mưu đồ kế hoạch nhiều năm. Điểm này để Red Skull cảm thấy phẫn nộ phi thường. Người rốt cuộc là ai? Ta vì hôm nay cục diện này mưu đồ 3 năm, nhưng là ngươi, đều là ngươi ra hỏa này, thế mà tại ngắn trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn thấu kế hoạch của ta. Ta không cam tâm, không cam tâm. Red Skull tức giận thấp giọng quát ầm lên. Hydra căn bản không có còn sống ở cái thế giới này tất yếu, Hakuen lạnh lùng nói ra. Hừ hừ, ngươi cho rằng giết chết ta Hydra liền sẽ kết thúc à? Không thể nào. Red Skull tiếp tục xông trước mặt Hakuen nói ra. Hydra không lại bởi vì người nào đó tử vong mà chung kết. Nó đem không ngừng trùng sinh, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thôn phệ toàn bộ thế giới. Phải không? Vậy liền đến xem a. Hakuen trong đôi mắt đi theo kích lan ra một tia tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thình lình một cái trùng kích, hướng thẳng đến trước mặt Red Skull xung kích tới. Phanh, theo Hakuen trùng kích, Red Skull thân thể đột nhiên nổ tung ra, ở trên bầu trời hóa thành một trận huyết vũ, lập tức nhanh chóng tản ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.